chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, chương 1337 Thuyết Thư Lão Nhân. Muốn người khác có thể dùng, nàng không thể, kia ông trời thật đúng là chính là kỳ thị nàng, từ bầu trời a. Đúng vậy, một lần bị đại gia, cung phụng vì thần, lại tự phong vì ma vương, chẳng lẽ, hắn tu luyện chính là ma khí? Ma khí, chúng ta thế giới này, không có tẩu hỏa nhập ma tiền lệ a. Chủng tộc chi tranh, nhưng thật ra từng xuất hiện quá, ta từ địa phương khác mà đến. Nghe nói qua ma khí, chính là tu tiên trên đường, bởi vì nào đó sự tình ảnh hưởng tới rồi tâm trí. Do đó tẩu hỏa nhập ma, tu luyện linh khí, liền biến thành ma khí, lão nhân kinh ngạc nói. Nha đầu, ngươi là từ chỗ nào mà đến? Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Ta nếu nói ta cũng là từ bầu trời mà đến. Lão gia gia ngươi tin sao? Thật sự, ân, bị ma tộc ngươi, đánh hạ phàm trần, tới rồi nơi này, trong cơ thể tiên khí, tất cả đều bị phong ấn. Cùng người thường vô dị đều tiểu nha đầu, ngươi nhưng đừng gạt ta lão nhân a, ta lừa ngươi làm cái gì a, ngươi một cái khốn cùng thất vọng lão đầu nhi, có cái gì có thể làm ta lừa, ta đều chủ động đến cậy nhờ ngươi đâu. Thuyết thư lão nhân cười khổ nói, đảo cũng là, liền lẻ loi một mình, tàn lưu ở nhân thế gian, đích xác không có gì hảo lừa, hai người một bên trò chuyện. Một bên tới rồi lão nhân ra trong nhà, là một sơn thôn nhỏ. Liền ở tại thôn đầu địa phương, độc môn độc hộ. Tiểu viện cái loại này, nha đầu, chính là nơi này, không tồi. Đảo cũng thanh tịnh tương đương, là kham khổ đi, ha ha, không sao cả là tương đương. Ta cũng không kém tiền, nha đầu, tài không ngoài lậu, lão gia gia, ta là tín nhiệm ngươi. Mới không nơi nương tựa thời điểm. Đến cậy nhờ cùng ngươi, không gì khó mà nói, cho ngươi xem một ít đồ vật cái gì. Trần Thanh Thanh từ túi chữ vật, lấy ra một túi tinh thạch ra tới. Các loại nhan sắc, rực rỡ muôn màu. Thuyết thư lão nhân bỗng dưng trừng lớn hai mắt nói. Này, đây đều là tinh thạch. Trần Thanh Thanh lập tức thu hồi tới, ném về túi chữ vật đối. Thiên giới, rất nhiều loại đồ vật này. Không không không. Ở thiên giới, này đó bất quá là vô dụng cục đá thôi. Đối tu luyện chi đạo, không gì trọng dụng kia nha đầu ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Đó là bởi vì, ta đã từng đã tới nơi này a tương đương. Ta trước kia dùng chính là, màu lam tinh thạch cô nương chẳng lẽ là hoàng tộc người? Không không không, hoàng tộc, chính là phía trước lam gia, cùng ta cũng chỉ có thể xem như... Thân thích quan hệ đi. Thân thích, thiên a, cư nhiên cùng hoàng tộc là thân thích, cô nương này rốt cuộc gì địa vị a? Nhìn như vậy bình phàm gương mặt, cảm giác như là đang nói dối, nhưng cảm giác lại không phải. Sao thoạt nhìn, như vậy không chân thật đâu. Trần Thanh Thanh bình đạm không gợn sóng nói. Lam trước, Lam gia khai quốc hoàng đế, là ta biểu ca Thuyết thư lão nhân. Lập tức khiếp sợ từ thạch đôn thượng đứng lên, chỉ vào nàng, miệng đều run, nửa ngày nói không ra lời, sao có thể, làm trước, khai quốc hoàng đế, kia chính là, từ đồ phong thê tử, Trần Thanh Thanh biểu ca, này đều qua đi đã bao nhiêu năm. Sao có thể, ngươi đừng vội nói hưu nói vượn, ta làm gì muốn nói hưu nói vượn a, ta chính là Trần Thanh Thanh. Vừa mới nếu không phải nghe ngươi nói thư, nói lên ta, ta còn không đi theo ngươi đâu. Ngươi, đừng đường đột Trần Thanh Thanh, kia có từng là thế giới này, chúa cứu thế, ha ha ha ha, ta thật không, lão gia gia, xem cho ngươi sợ tới mức, ngươi có phải hay không cảm thấy, đều qua đi như vậy nhiều năm, chúng ta đã sớm thành lịch sử, không có khả năng tồn tại trên thế giới này. Chính là lão gia gia, người liền không nghe nói qua sao? Bầu trời một ngày, ngầm một năm, ở các ngươi nơi này qua đi vô số âm, chúng ta thiên giới, khả năng mới qua đi một hai năm thời gian mà thôi, đương. Thật sự, ta lừa ngươi làm gì a? Thuyết thư lão nhân cười khổ nói, nếu là đều là thật sự, sinh thời, có thể biết được nhiều như vậy ngoại lai tin tức, cuộc đời này không uổng a. Lão gia gia, trên người của ngươi như thế nào một chút linh khí đều cảm thụ không đến a? Thế giới này người, đều không tu tiên sao? Tu a, như thế nào không tu? Chỉ là linh thạch hy hữu, cũng liền những cái đó, có tiền đại môn phái, hoàng tộc, mới có đến tu, chúng ta loại này nghèo khổ dân chúng, nhưng tu không dậy nổi, có thể làm tổ tôn hậu đại, đi tu một tu, cũng đã thực không tồi, khó trách gia gia gia cũng chưa người. Chẳng lẽ hậu thế, đều đi tu tiên, ân, nhi tử, tôn tử, đều đi tu tiên môn phái, làm cu ly đi, xem có thể, tu thành cái dạng gì đi, làm cu ly tính cái gì tu tiên a? Cu ly, xem như ngoài cửa ngoại môn đệ tử, có thể làm nhiệm vụ, kiếm lấy linh thạch, cơ duyên tốt lời nói, cũng có thể bị nội môn đệ tử, thu làm đồ đệ kia cũng rất khổ, cái nào môn phái tới. Nói lên cái này, thuyết thư lão nhân trên mặt liền xuất hiện một mặt kiêu ngạo thần thái. Là thanh phong giới, tu tiên đệ nhất đại môn phái, lăng tiêu phái, tượng trưng cho, xông lên tận trời. Tới thiên giới cao nhất phong, khai phái tổ sư ra, là đã từng tư đồ phong thủ tịch đại đệ tử, Dương Duệ, ta biết, hắn trước kia vẫn là ta tiểu đệ tới, tu luyện hắc ám thuộc tính tương đương, ngoặc kép, như thế nào nghe tới, như cũ cảm giác như vậy không chân thật đâu, như vậy đại môn phái tổ sư ra, liền thành ngươi tiểu đệ, người như thế nào không đi trộm, không đi đoạt lấy đâu. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói, ta thật không gạt ngươi, Dương Duệ như cũ đi thiên giới, cùng chúng ta tương nhận, tay ủng 10 đại thần khí chi nhất, túi càn khôn đâu, nhưng như bức hiện tại, thật sự, túi càn khôn, đó là cái gì ngoạn ý nhi, có thể cắn nuốt thế giới vạn vật túi, thật là lợi hại. Bất quá mới 10 đại thần khí, xếp hạng đệ thập thôi, không ta Côn Luân kính lợi hại tương đương. Côn Luân kính, đây đều là thần thoại chuyện xưa ngoạn ý nhi, cư nhiên đều là thật sự. Thần thoại chuyện xưa là từ đâu lưu truyền tới nay? Thiên giới a tương đương. Nghe đồn, thanh phong giới nhất nguyên bản chính là một cái bị phong ấn thế giới. Là tư đồ phong trở lại thiên giới, mở ra cấm chế, nơi này người, mới có cơ hội phi thăng tương đương. Phong ấn thế giới, đối. Thiên giới long tộc, vì bảo tồn hậu đại, đem thế giới này hoàn toàn cùng thiên giới cách ly, hạ cấm chế, đây là vì sao? Ai, quá phức tạp, dù sao chính là long tộc là toàn bộ thiên giới kình địch. Đã từng ở thiên giới làm hại thương sinh, dân chúng lầm than, sau lại bị thần tộc người cấp tiêu diệt, vì giữ được hậu đại, liền tới rồi nơi này, đem nơi này cấp phong ấn, nhưng, từ đồ phong. Một giới phàm nhân trời cao, có như vậy đại bản lĩnh, cởi bỏ cấm chế, từ đồ phong nguyên bản chính là thiên cung thần chủ a. Ai, không nói, nói ngươi cũng không hiểu thiên cung thần chủ, địa vị rất lớn thần tiên. Đối, không nói này đó, về sau lại chậm rãi cùng ngươi nói đi. Lão đầu nhi ngươi ngày thường đều làm chút cái gì a? Thuyết thư lão nhân cười khổ nói. Ngày thường không có việc gì, đi trong quán trà nói nói thư, kiếm tiền tiêu vặt tiền, hết chương.